Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Hoàng Dinh Sách Nói. Lời đầu tiên xin cảm ơn hai bạn đã có lượt xem và chia sẻ sớm nhất, đó là Cảnh Nguyễn và Nhật Lan. Tiếp theo nội dung Ma Thổi Đèn, quyển 5, phần 66 hôm nay. Trong phần nội dung này có nhắc đến một loài gấu mà người ta gọi là gấu người. Đây là một trong những mãnh thú hung dữ nhất của núi rừng. Sức mạnh của nó thật là ghê gớm, có thể nhổ bật một gốc cây một người ôm như chơi. Khi đuổi bắt người thì nó đứng thẳng người lên để đuổi bắt, cho nên mới có tên gọi là gấu người. Lần này thì nhóm ba người của Hồ Bắc Nhất sẽ phải đối đầu với gấu người đầy nguy hiểm này như thế nào để mà bắt được nó. Và Hồ Tiên Cô kia có phải chăng là một con chồn lông vàng bình thường thôi? Để giải đáp được những thắc mắc này, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức phần 66 Ma Thổi Đèn. Chương 4. Truyền thuyết gấu. Chúng tôi đang thẩm vấn cái con Hoàng Tiên Cô thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tôi vội vàng đứng lên ra mở cửa, nhưng mà bên ngoài căn nhà gỗ chẳng có gì cả. Gió gào lên thê thiết, tựa như là oán hồn bị đánh vào cõi u minh đang rên rỉ khóc than, bị cuồng phong quất qua liền bay tơi tả trên không trung, lẫn vẫn vẫn không tan. Nhưng mà tôi cảm thấy rõ rành rành, tuyệt đối là không phải gió đang tác quái. Bầu trời đang chuyển đến một thứ tín hiệu chẳng lành, đó là tiếng khóc than dặn đến từ chỗ mộ hoàng bì tử ở đầu ngọn gió. Sâu trong bóng tối mịt mù kia, đích thực là có giống chồn ấy đang khóc lóc vậy. Tôi phát cáo lên, xem ra cái con Hoàng Tiên Cô này quả nhiên là không đơn giản rồi. Có lẽ là đêm nay chẳng được bình yên, nhất định có bọn chồn vàng sẽ đến quậy. Càng tốt, đỡ mất công ông nội chúng mày đây ngày mai phải lên núi đặt bẫy nữa. Tốt nhất là làm một mẻ bắt hết bọn chúng ở lâm trường, lột bà nó hết da chúng mày, rồi đổi lấy rượu và thuốc. Yến Tử cũng theo tôi ra cửa quan sát, vừa cúi đầu liền phát hiện ra trên mặt tuyết có thứ gì đó. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn xem, chỉ thấy khoảng đất trước cửa không hiểu từ lúc nào đã có thêm một cái bát sứ. Trong bát ấy đựng mấy hạt đậu tương. Mấy hạt đậu sáng bóng lên thật là khác thường. Chúng tôi lấy làm kỳ quái, liền mang bát vào trong nhà. Mấy cái hạt đậu tương trong bát được ánh đèn chiếu vào, liền sáng lóa lên lấp lánh như ánh vàng vậy. Bây giờ bọn tôi mới phát hiện ra đó không phải là đậu tương mà là năm mảnh vàng bé bằng hạt đậu. Ba bọn tôi, đứa này nhìn đứa kia nhìn đứa nọ, trố mắt ra một hồi lâu mới định thần lại được. Lẽ nào bọn Hoàng Bì Tử muốn dùng mấy miếng vàng này để chuộc con Hoàng Tiên Cô về? Tuyền Béo thấy tiền sáng mắt lên, vội vàng đóng chặt cửa lại, nhặt một hạt vàng đưa lên miệng toàn cắn. Hồi ấy cậu ta đâu có biết phân biệt vàng giả hay là vàng thật thế nào. Chẳng qua thấy vàng chói lóa mắt ở ngay trước mặt, khó mà tránh khỏi chút luống cuống tay chân, không biết là phải làm thế nào thôi. Tôi vội vàng đập tay Tuyền Béo một phát. Màu sắc của mấy miếng vàng này hơi khác thường, không khéo bị chồn lông vàng hạ độc chứ chẳng chơi. Tôi cẩn thận xem xét, thấy trong bát tổng cộng có 6 hạt, kích cỡ không khác nhau là mấy, nhưng mà hình dạng thì lại khác, không có quy tắc gì, xem chừng là cậy chỗ nào đó xuống. Lại còn cả cái bát dở đựng mấy miếng vàng kia nữa, trông có vẻ như là đồ cổ cũng có niên đại lâu đời rồi. Chỗ bị hư hại trên mép bát có hoa văn màu xanh, hình nửa cái đầu quỷ. Tôi đưa bát lên mũi, hít khẽ. Ôi, thấy có mùi xác thối khiến cho người ta muốn mửa. Cả mấy miếng vàng lẫn cái bát dở, 10 phần chắc 8 là đồ bồi táng trong mộ cổ. Lúc mở cửa, tuy là chúng tôi không thấy bóng dáng con chồn lông vàng nào, nhưng mà tình hình đã rõ mười mươi. Cái bọn quắc con ấy muốn dùng mấy cái miếng vàng này để mà chuộc con Hoàng Tiên Cô bị chúng tôi giam giữ. Chuyện này nghĩ lại cũng hơi dựng tóc gáy. Bọn Hoàng Bì Tử ở trong rừng sâu núi thẳm này thành tinh rồi chắc, đến cả việc đem vàng ra đổi mạng cũng biết nữa à. Yến Tử hơi sợ sợ. Có ý chi bằng là lấy vàng rồi thả cái con Hoàng Tiên Cô ra, bằng không để cái bọn Hoàng Bì Tử này mà quấn lấy thì đừng có hòng mà dừng được. Tuyền Béo thì không nghĩ thế. Ôi, cái thời buổi này, đến cả lũ chồn lông vàng cũng học được mấy cái trò xấu xa này nữa. Không ngờ lại còn dùng viên đạn bọc đường để mà làm hủ bại cái ý chí sắt thép của chúng ta. Nằm mơ đi con, đừng có hòng. Tôi thấy chúng ta nên tịch thu cái số vàng này, mà con trộm cái này cũng không được thả ra. Tôi định ngày mai lên núi bứng cả cái sào huyệt mộ hoàng bì tử của chúng nó lên. Tiện thể chặt cổ tuốt cả lò cái bọn trộm cáo này để mà trừ hậu quả. Biết đâu còn kiếm được nhiều vàng hơn thế này đấy chứ. Tôi gật đầu đồng ý. Mới bắt một con trộm vẫn còn chưa đã ghiền. Ngày mai làm tiếp. Ba chúng tôi bàn bạc thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Lần này thì sống lưng hơi lành lạnh thật rồi. Nhưng mà thời đó thì ai mà tin mấy cái chuyện tà quái. Cả ba người bèn chia nhau cầm vũ khí chuẩn bị đánh bọn chồn lông vàng. Nhưng vừa mở cửa ra thì hóa ra không phải là người lạ mà là ba thanh niên trí thức cùng đến đây tham gia lao động sản xuất với chúng tôi. Hai nam một nữ, Phùng Kiến Thiết, Trần Kháng Mỹ và Dương Quyên. Ba người này vốn ở lại trong làng trong nhà. Canh ba nửa đêm chạy đến lâm trường chắc chắn là có chuyện gì rồi. Tôi vội vàng kéo bọn họ vào trong nhà, cho ngồi lên kháng đất sưởi ấm. Tuyền Béo thì lo quá mức, bèn thò tay sợ mông Dương Quyên, làm cho cô nàng sợ quá, nhảy tót từ trên kháng đất xuống. Tôi vội vàng giải thích hộ Tuyền Béo. À không, hiểu lầm, hiểu lầm. Cậu ta sợ các cậu là hoàng bị tử biến thành, thế nên mới sợ thử xem các cậu có mọc đuôi không ấy mà. Bọn Phùng Kiến Thiết, Dương Quyên đều không hiểu là tôi đang nói gì. Tôi cũng chẳng giải thích thêm, vội hỏi xem tại sao mà họ đi cả đêm đến lâm trường. Chẳng lẽ là trong làng đã xảy ra chuyện à? Hay là các thợ săn vào trong núi đã gặp nguy hiểm rồi? Phùng Kiến Thiết cũng không nhì nhằn gì, lập tức kể lại đầu đuôi sự tình. Thì ra là cháu ngoại của ông Cao Sơn gác lâm trường này từ nhỏ đã mắc một cái chứng bệnh động kinh. Gần đây bệnh tình bắt đầu ngày một nặng hơn. Ông già ấy định vào trong núi săn gấu người, lấy mật gấu sống làm thuốc trị bệnh cho cháu gái. Nghe đồn cái thứ ấy trị động kinh có hiệu quả thần kỳ lắm. Ông già này không chỉ ương tính mà còn rất quyết liệt nữa. Cứ lẳng lặng không nói với ai, lén lút chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ rồi dẫn theo cô cháu gái vào rừng săn gấu. Nhưng mà ông ấy tuổi tác cao quá rồi, không còn được như trước nữa. Chưa tìm được gấu thì đã ngã vào hố tuyết rồi. Đợi cô cháu gái chạy về tìm được người đến giúp thì ông già Cao Sơn xong đời luôn rồi. Bí thư chi bộ sợ bọn tôi đến lâm trường đổi ca chúng tôi không gặp ông già Cao Sơn, sẽ vào núi tìm khắp nơi rồi lại gặp nguy hiểm nữa. Nhưng mà trong làng đã chẳng còn thanh niên trai tráng nào có thể đi đêm nữa. May là quãng đường từ làng đến lâm trường cũng khá an toàn, đường thì cũng dễ đi. Vậy là ông bèn sai ba thanh niên trí thức dẫn theo một con chó săn đến đây thông báo tình hình. Tiện thể dặn dò chúng tôi tuyệt đối không được vào trong núi. Ông già Cao Sơn chết oan chết uổng rồi. Thợ săn trong làng vẫn đang trong núi sâu săn bắn thức ăn dự trữ cho mùa đông. Giờ trong làng cũng đã đủ loạn rồi. Bên phía lâm trường này không thể xảy ra thêm chuyện gì được nữa. Ông già Cao Sơn là một nhân vật thuộc hàng nguyên lão ở trong làng. Thời trẻ chuyên đi sâu vào trong núi săn bắn. Tôi đến đây tham gia lao động sản xuất mấy tháng rồi, cũng hay được ông chiếu cố cho nhiều. Này, nghe tin dữ truyền đến, trong lòng thật là hết sức khó chịu, chỉ có thể nói mấy câu nhát gừng với bọn Phùng Kiến Thiết thôi. Vì thời tiết thay đổi, khả năng sắp tới còn có một trận tuyết lớn nữa, nên họ không ở lâu được. Báo tin xong, ba người lập tức trở về làng. Tiễn ba bọn họ về xong, tôi bắt đầu thầm tính toán. Mật gấu người Đông Bắc còn được gọi là Đông Đảm, sánh ngang với Dân Đảm. Giả lại chỉ có mật gấu người mới trị được chứng động kinh co giật. Còn mật gấu chó, gấu đen bình thường chỉ là thứ hạ phẩm không có tác dụng. Ông già Cao Sơn đã mất mạng vì cái mật gấu người này. Không có thứ ấy, bệnh của cháu gái ông không thể trị khỏi được. Tôi bây giờ nghèo mạt rệp nên chẳng giúp gì được cho họ. Điều duy nhất có thể làm chính là vào núi Đoàn Sơn bắt gấu người lấy mật thôi. Không chỉ tôi có ý nghĩ này, mà cả Tuyền Béo và Yến Tử cũng động lòng. Ba người vừa nói một cái là hợp ý ngay. Cái thời 18-19 ấy chính là lúc người ta không sợ trời mà cũng chẳng sợ đất. lại càng chẳng phải lo lắng điều gì. Vậy là ba đứa chúng tôi liền hợp kế tính xem nên hành động thế nào luôn. Trên thực tế, tên khoa học của gấu người gọi là bì. Khác với gấu thường, gấu người lông tuyền một màu vàng nâu, không chỉ cổ dài hơn mà chi sao cũng cao hơn gấu đen thông thường. Sức khỏe thì vô cùng. Cái cây to một người ôm mà bảo nhổ bật lên là nhổ bật lên ngay. Khi gặp người, cái bọn này thường hay đứng thẳng lên mà đuổi bắt. Tư thế với ngũ quan đều khá giống người. Tính tình thì hung hãn mạnh mẽ, có thể dễ dàng bắt được bò, ngựa để làm thức ăn. Vì vậy mới gọi là gấu người. Thợ săn vùng núi cũng không dám dây dưa với gấu người, chứ đừng nói gì đến chuyện săn chúng lấy mật. Nhưng cũng không phải là không bắt được. Chỉ có điều mạo hiểm rất lớn, chỉ cần một khâu có sai sót nhỏ thôi là toi mạng ngay. Vì rằng cái loài mãnh thú này thể lực rất khỏe, lại da dày thịt chắc, mỡ nhiều. Dù có bị trúng đạn lủng bụng, máu chảy loài ruột, nó vẫn có thể móc bùn đất và nhựa thông, bích vết thương lại, rồi tiếp tục đuổi giết chứ. Bởi thế, cho dù tài bắn súng có giỏi đến mấy, vũ khí sắc bén mấy, muốn săn được nó cũng tuyệt đối là khó khăn vô cùng. Thường có câu, mạnh thì dùng trí, gặp yếu thì bắt sống. Từ xưa đến nay, có rất nhiều truyền thuyết về các thợ săn săn được gấu người, đại đa số đều là dùng trí tuệ cả. Trong đó, câu chuyện lưu truyền rộng rãi nhất, đại khái kể rằng, cái giống gấu người thích nhất là những cái bọng cây đại thụ nghìn năm tuổi để làm hang ổ. Không khí bên trong bọng cây nóng như là lò sưởi vậy, băng tuyết đều tan hết. Gấu người ăn no rồi chui vào trong ấy. Các thợ săn mà tìm được hang gấu, rồi liền ném vào trong một miếng gỗ. Gấu người có tính ngu, thấy có mảnh gỗ rơi xuống, liền đưa tay bắt lấy, lót bên dưới mông. Cứ thế, các mảnh gỗ mỗi lúc một nhiều. Con gấu người cũng cứ thế, vừa nhặt vừa kê, càng lúc càng ngồi cao hơn nữa. Đợi cho đến lúc nó ngồi ngang với tầm miệng của cái hang cây, các thợ săn liền nhắm chuẩn thời cơ, dùng búa lớn chặt phăng cái đầu nó đi, hoặc là dùng mũi giáo thọc vào các khe hở ở trong hang cây, đâm nó chết. Hồi trước trong làng có một tay thợ săn kinh nghiệm rất phong phú. Anh này vào trong núi, bắt gặp gấu người lúc nó qua sông, bèn nấp vào quan sát. Đó là một con gấu cái khổng lồ, mang theo hai con gấu con. Con gấu mẹ đặt một con lên cái đầu, rồi nhảy xuống nước bơi qua sông. Sau khi mà lên bờ, nó sợ gấu con chạy lung tung, bèn lấy một cái tảng đá chặn lên con gấu con. Sau đó nó mới quay trở lại đón con kia. Người thợ săn bèn nhân cơ hội ấy mà bắt con gấu con bị đá đè kia. Gấu mẹ nó nổi giận lôi đình, ở bờ sông bên kia kéo hai chân con gấu con còn lại lên, xé toang ra làm hai mảnh. Qua chuyện này có thể thấy bản tính giống này hung tợn và ngu độn đến mức nào. Từ khi đến đây, chúng tôi đã được nghe kể khá nhiều những truyền thuyết kiểu này, nhưng mà truyền thuyết chung quy cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Nếu coi là thật mà thực hiện theo đó thì cũng chưa chắc gì đã đắc dụng. Huống hồ bọn gấu người ở núi Đoàn Sơn đều có thói quen cố định. Bọn chúng tuyệt đối không bao giờ xuống núi qua sông đến gần khu lâm trường, mà chỉ hoạt động ở vùng núi sâu, cây cối rậm rạp. Chúng tôi bàn bạc mấy cách nhưng dường như đều không ổn. Đang sốt ruột thì Yến Tử đột nhiên vỗ một cái vào cái dại đựng bánh. Hèn chi, cái ông Cao Sơn ấy lại làm cả cái dại với cái bánh món dinh dính này. Thì ra là muốn dùng để mà bắt gấu người. Cách này nhiều năm nay không ai dùng rồi, cũng không biết có được hay không nữa. Tôi và Tuyền Béo đều hoang mang, không hiểu chuyện gì. Đến khi Yến Tử giải thích rõ ràng, chúng tôi thấy là dùng cách này có thể được đấy. Có điều tuy là có thể thực hiện được, nhưng mà dù sao đây cũng là một phương pháp rất cổ lỗ, đồng thời cũng cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, chúng tôi cũng quyết định mạo hiểm thử một lần. Lúc tối, đi bẫy Hoàng Bì Tử, từng nghe thấy trong núi Đoàn Sơn có tiếng gấu người gào rú. Vậy là bớt được rất nhiều phiền phức rồi. Đã có thể phán đoán được đại khái vị trí của hang gấu rồi. Bắt gấu người để lấy mật. Cái trò này tuyệt đối là đủ kích thích. Hơn nữa, ngoài cái mật có thể chữa được bệnh cho cháu gái của ông già Cao Sơn, còn hai bàn tay gấu với thịt gấu mang đến hợp tác xã cung ứng, ít ra thì cũng đổi được nửa năm công điểm cho tôi và Tuyền Béo rồi. Thời bây giờ, một ngày chúng tôi chỉ kiếm được có 5 điểm, tương đương với 1.5 hào nhân dân tệ bây giờ, làm việc vất vả mười mấy tháng trời mà chẳng đủ mua một tấm vé xe về thăm người thân. Bất kể là nghĩ từ góc độ nào, vụ này cũng đều tuyệt đối đáng để liều một phen đấy. Trời vừa sáng, chúng tôi mang theo một cái túi to, đựng cái thứ bánh bao dính dính của ông già Cao Sơn để lại, rồi kiếm mấy cái ống gỗ tròn được khoét rỗng ruột. Ngoài ra còn có thêm một cái rìu cán dài chuyên dùng để chặt cây. Đây đều là những công cụ thiết yếu để săn gấu. Ngoài ra thì súng săn rõ ràng là hơi thừa. Có điều để đề phòng trong núi Đoàn Sơn còn có các loài mãnh thú khác, súng săn với cây chĩa ba vẫn không thể mang theo bên mình được. Từ lúc ấy cho đến khi trời sáng, không thấy có bọn chồn vàng tới phá rối nữa. Nhưng mà nhốt con Hoàng Liên Cô trong căn nhà gỗ cũng không khéo để cho nó chạy thoát mất à. Vậy là Tuyền Béo đi kiếm một cái lồng bằng gỗ hồi trước mấy người công nhân khai thác dùng để nhốt sóc. Lấy dây trói chặt cái con chồn bằng sợi dây thép. Lấy thêm quả dưa tê, bịt miệng, sáp nến bịt lỗ đít, rồi bỏ vào trong lồng đeo luôn sau lưng. Đợi khi nào mà bắt được tai gấu, moi được cái đông đảm thì nhất loạt xách đến hợp tác xã để mà kết toán một thể luôn. Đêm trước, tuyết không rơi, nhưng tuyết động trên cành cây và dưới mặt đất vẫn chưa tan hết. Ánh nắng ban mai chiếu lên, trên núi dưới núi, trông như thể là một người đẹp mặc đồ trắng, đeo trang sức bạc vậy. Gấu người, nghiền nhất là cái món bánh bao đậu này. Chúng tôi đã mang theo nhiều như thế, cũng không phải sợ đụng độ với nó ở trong rừng như đêm hôm trước. Ba chúng tôi qua sông rồi, vẫn đi lên chỗ mộ Hoàng Bì Tử, tìm kiếm hang gấu người ở gần quanh đấy. Dọc đường phải leo trèo qua mỏm hoa khe, càng đi, rừng cây càng rậm rạp, dần dần che khuất cả mặt trời. Từ đầu giờ chiều thì sắc trời đã trở nên xám xịt, xem chừng như là sắp đổ tuyết đến nơi vậy. Yến Tử trời sinh cái tính nóng như lửa, đồng đảm có thể trị bệnh cứu người, vậy thì còn gì để mà nói nữa đâu, cứ thế mà làm thôi. Nhưng mà dù sao, cô cũng lớn lên giữa chốn núi rừng này, xưa nay vẫn biết gấu người rất lợi hại. Thấy tôi và Thuyền Béo đều chẳng hề sợ sệt cái quái gì, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, thắc mắc, lẽ nào bọn tôi không sợ gấu người thật sao? Tôi được thế, bèn thừa cơ bốc phét. Ôi, gấu thì có gì đáng sợ đâu chứ. Nghe nói cái bọn đế quốc Mỹ thường dí đám Liên Xô theo chủ nghĩa xét lại ấy là gấu khổng lồ. Chẳng lẽ chúng ta lại sợ cái bọn gấu ấy à? Nói đến đây, bọn tôi đã đến bên dưới một cái cây cổ thụ cao ngất ngưỡng. Sợ rằng cũng không dưới 1.000 tuổi rồi. Thân cây cao vút, to như là cái chuồng trâu. Nhưng mà cây thì đã chết khô. Trên thân cây lộ ra một cái hang to tướng. Bên trong cuồn cuộn bốc lên những làn hắc khí. Con Hoàng Tiên Cô trong lòng lúc này bỗng trở nên bất an lạ thường, tựa như là đang sợ hãi cái gì đó lắm vậy. Tôi thầm nghĩ, cái gốc cây này có khi bỏ cả con bò mộng vào cũng vừa chứ chẳng chơi, 10 phần, chắc đến 8-9 phần là hang gấu rồi. Tiếng gấu gầm bọn tôi nghe thấy lúc bảy chồn lông vàng tối qua, hình như cũng từ đây dẫn đến. Ba chúng tôi lập tức dừng bước, hăm hăm hở hở chuẩn bị săn gấu. Nhưng lúc đứng lại quan sát kỹ càng, lại thấy giữa các khe đá, kẽ cây mọc đầy những cái nấm mập mập, to tướng, xung quanh đầy các loại kỳ hoa dị thảo, không biết là tên gì. Khung cảnh toát lên một vẻ cực kỳ cổ quái, hơn nữa lại cũng không có mùi tanh hôi nồng nặc đặc biệt của hang gấu. Nếu không phải là hang gấu, vậy bên dưới cái hốc cây này rốt cuộc là thứ gì đấy? Chương 5. Cắt tay móc mật. Cây cổ thụ nghìn năm chết khô này, thoạt nhìn đã khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ rồi. Kỳ lạ ở cái chỗ, cây không hài hòa chút nào với hoàn cảnh xung quanh. Tuy là chưa phải mùa đông hẳn, nhưng mà trận tuyết sớm đã khiến cho cả khu rừng biến thành một thế giới màu trắng bạc. Duy chỉ có xung quanh cái cây này là không có tuyết động, mà bên trong hốc cây lại đầy nấm quý và các loại quả kỳ lạ. Mới đầu vừa trông thấy hốc cây này, tôi cứ nghĩ đó chính là hang gấu. Nhưng mà khi đến gần lại không ngửi thấy mùi tanh thối sọc lên, không khỏi lấy làm nghi hoặc. Tôi định hỏi Yến Tử sao xung quanh cái cây khô này không có tuyết động chứ. Nhưng vừa thấy tôi định há miệng ra, cô vội xua tay, hạ giọng. Nói khẽ thôi, chỗ này chính là hang gấu rồi đấy. Bọn gấu người tuy là đần độn nhưng mà làm hang ổ rất giỏi. Không phải là vừa tanh vừa thối vừa ẩm như là cái bọn gấu đen bình thường đâu. Vì bên trong hang gấu rất nóng nên xung quanh cái cây này mới không có tuyết. Một vòng xung quanh hang cây không có tuyết động lại còn mọc rất nhiều nấm thông. Chứng tỏ rằng đây chắc chắn là hang gấu rồi. Tôi thấy Yến Tử bảo đây chắc chắn là hang gấu, lập tức im bặt, vội ra giấu tay chỉ vào đống cỏ gần đấy. Ba người len lén luồn qua phía đó, bắt tay chuẩn bị mấy cái món để mà bẫy gấu. Ở trong núi, săn bắt gấu người là việc nguy hiểm nhất trong các việc nguy hiểm. Cần phải có khí phách và đảm lược để mà trực tiếp đối đầu với loài gấu hung hãn này. Bình thường thì các thợ săn không dám động đến cái gấu người. Không phải là họ nhát gan, mà chẳng qua là ở núi thì ăn núi. Săn bắn hoàn toàn chỉ vì sinh tồn. Bắt cáo bắt thỏ cũng được rồi. Hà tất phải làm cái việc đặt mình vào cõi chết để mà tìm đường sống như vậy chứ. Quả thật là không đáng để mạo hiểm chút nào cả. Bây giờ chúng tôi sắp sửa mạo hiểm săn gấu. Cách thức cũng đã bàn bạc xong xuôi. Đây là một phương pháp xa xưa do tổ tiên các thợ săn trong núi truyền lại. Các loài thủ pháp kiểu này đều dùng chữ bảy để mà đặt tên. Ví như là bì hỗn độn để bắt cáo và chuồn lông vàng. Được gọi là bảy hỗn độn, dùng bánh đậu dính để mà bắt gấu người, gọi là bảy dính. Tuy là tuyết động vẫn chưa tan, nhưng trong núi thì không lạnh lắm. Bao nhiêu bánh đậu dính chúng tôi mang theo đều dùng chăn da chó để mà giữ ấm, bó thật chặt, nên không hề bị đông cứng. Tôi lấy mấy cái ống bằng gỗ qua đưa cho Tuyền Béo, rồi nói với cậu ta. Nè, Tuyền Béo, thời khắc tổ chức khảo nghiệm đồng chí đến rồi đấy, tiến lên đi. Tuyền Béo vội chối đầy đẩy. Thực ra, nhìn chung về biểu hiện của đồng chí trong thời kỳ lịch sử này, cùng với các điều kiện khách quan của tự thân đồng chí, tôi thấy đồng chí là người thích hợp hơn để hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại mà quang vinh này. Bác Nhật, cậu lên đi, tôi ở phía sau yểm hộ cho. Yến Tử nói, thôi, hai người đừng có cãi nhau nữa, một người làm không xong đâu. Anh Tuyền Béo thịt dày, sức cũng khỏe, thích hợp làm con mồi. Anh Bác Nhất tay chân vững vàng, theo tôi thì cầm rìu, nắp ở bên cái hang cây để mà tìm cơ hội hạ thủ. Phải nhớ là cấm không được quản, mà lúc ra tay nhất định không được mềm lòng, phải một nhát là chết luôn. Ngộ nhỡ có gì không ổn, chúng ta phải chạy ngay. Lúc chạy tuyệt đối không được thẳng. Chúng tôi đang nấp trong đám cỏ, cách xa hang gấu thương lượng xem nên động thủ thế nào đây. Nhưng mới nói được có một nửa, bỗng cảm thấy cây thông đỏ ở phía sau đùng đưa mấy cái. Tôi vội ngoảnh đầu nhìn lại, ở cái chốn rừng sâu núi thẳm này, xung quanh ngoài cỏ ra thì chỉ có cây thôi, chẳng có gì khác cả. Nhưng mà cái cây ấy đích xác là đã đung đưa mấy lượt mà, chẳng lẽ có động đất à? Đang thắc mắc thì lại thấy cái cây rung lên một chập nữa. Lá kim và tuyết đọng trên cành rơi xuống lả tả. Hình như là trên cây có vật gì đó. Rất lớn, đang rụt rà rụt rịch, chuẩn bị làm cái gì đấy. Ngẩng đầu nhìn lên. Ôi, chết tiệt thật. Thì ra là một con gấu người lông dài to tướng đang nằm bò ở trên cành cây. Nó cúi đầu cũng đang trợn cặp mắt đỏ rực lên nhìn chúng tôi. Cái cặp mắt đỏ, cánh tay dài, cộng với những cái móng vuốt sắc bén, tất cả đều chứng tỏ thân phận của nó. Đây chính là gấu sát nhân khủng khiếp nhất trong bọn gấu người. Người dùng núi có truyền thuyết rằng con gấu người nào ăn não người xong, hai con mắt liền chuyển sang màu đỏ. Sau đó thì chẳng muốn ăn gì nữa, ngày ngày chỉ muốn xơi thịt người. Sự thật là gấu người hai mắt đỏ quạch lên như vậy là bởi thời tiết rối loạn khiến cho nó trở nên hung bạo tàn ác hơn bình thường bội phận. Con gấu người dùng hai tay ôm chặt vào thân cây. Cây thông đỏ to mấy người ôm bị thể trọng của con gấu đè xuống rung lên từng chập. Con gấu này hẳn là muốn tuột xuống đây, nhưng mà bọn gấu người chỉ biết leo cây chứ không biết tuột xuống. Chỉ có thể buông tay một cái là để cho cả người rơi bịch xuống đất luôn. Bình thường thì nó đều leo lên cây rồi ngã xuống như thế, cứ lặp đi lặp lại suốt như là một trò giải trí vậy. Đồng thời cũng luyện tập cho thân thể thêm cường kiện, da thịt chắc dậy. Chúng tôi đều bị tình huống ấy làm cho kinh hãi đớ hết cả người ra. Lúc nãy, chị để ý đến động tĩnh ở bên trong cái hốc cây. Chẳng ai nghĩ rằng Tuy trời đã đổ tuyết, nhưng mà vì thời tiết thất thường, gấu người vẫn chưa đến mức chẳng phân ngày đêm rút vào bên trong ngủ. Còn con gấu người kia đột nhiên phát hiện ra bên dưới có người, chắc cũng nôn nóng muốn nếm món não người rồi, nhất thời cuốn lên, cơ hồ cũng quên mất bình thường á, mình leo xuống thế nào, cứ thế ôm thân cây mà lắc lư mãi. Cái cây thông đỏ tuy là lớn nhưng cũng không sao chịu nổi con gấu người rung lắc mãi như thế, đùng đưa mấy cái rồi gãy giật ra trong những tiếng răng rắc liên hồi kỳ trận. Bây giờ ba chúng tôi mới giật mình sực tỉnh khỏi cơn kinh hãi, vội vàng chạy túa ra né tránh. Chỉ thấy con gấu người bên trong đám cành lá lòa xòa rơi bịch xuống đất, đám tuyết trên mặt đất bắn lên tung tóe như là một màn sương trắng mờ mịt vậy. Con quái này tuy là da thô thịt dày nhưng ngã một cú từ trên cao xuống lại bị cành cây vừa móc vừa đâm cũng khá là đau đớn, tiếng gầm chấn động cả khu rừng. Quần áo chúng tôi mặc thì rất dày, lúc hành động cực kỳ nặng nề chậm chạp, chỉ kịp ngã người lăn ra đất để mà tránh né cái cây đổ xuống. Đồ đạc chuẩn bị săn gấu thì vung vãi khắp nơi. Con gấu người vốn hung mãnh ôm thân cây từ trên cao ngã xuống mà cũng không bị thương, thoắt một cái đã đứng dậy bổ nhào về phía Tuyền Béo ở cách nó gần nhất. Tuyền Béo hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý để mà đối mặt với con gấu khổng lồ sát nhân, khí phách gan dạ, tấm lòng ôm năm châu mắt nhìn toàn thế giới thường ngày của cậu ta lúc này chẳng còn sót lại lấy một phần. Cụ cậu vừa lăn vừa bò dưới đất, chỉ nghĩ đến việc chạy tháo mạng, nhưng mà cuốn quá quá dụng, mới được một hai bước lại ngã nhào xuống nền đất tuyết. Lúc mà cậu ta bò trở dậy, con gấu người đã bổ đến trước mặt rồi, móng vuốt vung lên, phần lưng cái áo bông của Thuyền Béo lập tức nở hoa tung tóe. Cũng may là trong lúc hoảng loạn, cậu ta vẫn còn nhớ được thuật bắt gấu, thuận tay vớ lấy cái ống bằng gỗ hoa lăn lóc bên cạnh. Nhưng mà Thuyền Béo vừa kịp xoay người lại thì đã bị con gấu ấn chặt xuống. Cái bọn gấu này mỗi khi bắt được người liền lập tức khoái chí tích cả mắt lại, hành động tiếp sau theo thói quen của nó chính là dùng cái lưỡi mọc đầy gai móc của mình liếm đầu nạn nhân để hút lấy não tương huyết dịch. Lúc này Yến Tử cũng bò dậy khỏi đống tuyết, thấy con gấu người đã tóm được Tuyền Béo, vội vàng hét lớn lên nhắc nhở: "Mau, dùng cái ống gỗ để mà thoát thân đi." Tuyền Béo bị con gấu người ôm lấy, xương cốt như là sắp gãy lìa đến nơi. Thấy con gấu nheo tít mắt, há ngoác miệng to đùng, cái lưỡi chuẩn bị liếm đến, suýt chút nữa thì bị mùi tanh hôi trong miệng của nó làm cho ngất xỉu rồi. Nhưng cậu ta cũng hiểu rất rõ, vào khoảnh khắc sống chết này thì thối với đau có là gì đâu chứ. Vội vàng đưa cái ống bằng gỗ qua lên, chắn giữa đầu mình với cái lưỡi con gấu. Cái lưỡi nóng hôi hổi của con gấu người liếm vào ngay cái ống gỗ, cả một miếng vỏ cây to tướng lập tức bị đầu lưỡi giật phăng ra. Tuyền Béo nương đà đẩy một cái, thúc nguyên cả cái ống gỗ vào lòng con gấu người, rồi thừa dịp mà thoát thân ra ngoài. Mí mắt của loài gấu người này rất dài, nheo mắt một cái, mí mắt dài chợt sẽ tuột xuống. Muốn mở mắt ra cũng khá là mất công. Lúc này, con gấu ôm lấy cái ống gỗ, vẫn tưởng là đang ôm Tuyền Béo, cứ thế mà liếm láp một hồi. Nhưng rồi cảm giác thấy là không đúng lắm, liền đưa tay vén cái mí mắt lên. Nó phát hiện ra mình đang ôm một khúc gỗ, lập tức hét lên ầm vang, tiếng gầm mang theo một làn gió tanh tỏa đi khắp bốn phía, vọng đến cả những sơn cốc ở phía tích đằng xa. Tôi dương chỉ bà xông lên để tiếp ứng cho Tuyền Béo, vừa khéo đúng lúc cậu ta thoát thân được, thành thử khiến tôi lao đến chính diện con quái vật. Tôi đột nhiên bị tiếng gầm kia làm cho chấn động, tức thì cảm thấy hai chân mềm nhũn luôn. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được con người yếu ớt nhường nào trước những sức mạnh cuồng dại và nguyên thủy của tự nhiên. Thấy con gấu người đang đứng thẳng nhe nanh múa vuốt bổ nhào về phía mình, tôi nào dám đánh liều đối đầu với nó, vội ôm cây chỉ ba xoay đầu bỏ chạy. Gặp phải tình hình đó, Yến Tử cũng không dám nổ súng bừa bãi. Thợ săn dùng này thường dùng súng săn M1930 là một loại quả khí hết sức nguyên thủy. Loại súng này cho dù ngắm vào đầu bắn ở cự ly gần cũng không thể nào hạ gục được con gấu khổng lồ này trong một phát súng. Ngược lại sẽ khiến cho nó càng thêm cuồng bạo. Một con gấu điên trúng đạn hoàn toàn có thể xé toang cả con bò mộng ra chứ chẳng chơi. Đến lúc này thì cục diện sẽ càng khó ứng phó hơn bội phần. Gấu người ba lần bốn lượt không chộp được con mồi, bị chọc cho nổi máu điên lên, bắt đầu đuổi chúng tôi chạy vòng quanh các gốc cây. Tôi đánh rơi cả cái mũ da chó, toàn thân mồ hôi đầm đìa, chạy được mấy vòng liền dần dần lấy lại bình tĩnh. Con gấu vẫn đang hút chỗ nọ, da chỗ kia, sung sục đuổi theo bọn tôi khắp nơi. Tuy rằng tạm thời có thể lợi dụng rừng cây để né tránh, nhưng mà sức người rốt cuộc cũng có hạn, cứ kéo dài thế này chắc chắn là sẽ bị nó tóm được thôi. Vậy là vừa chạy, tôi vừa hét gọi Tuyền Béo và Yến Tử, mau ném cái bẫy dính ra đi. Yến Tử nhào ra đất, nhặt mấy cái bánh bao nhân đậu văng ra tung tóe, nhắm thẳng vào con gấu người mà ném. Con gấu thấy có vật bay đến trước mặt, hoàn toàn chẳng buồn để tâm, cứ tiện tay dùng lên bắt lấy. Vỏ bên ngoài của mấy cái bánh đã đông cứng lại vì lạnh, nhưng phần bên trong thì vẫn vừa mềm vừa dính. Con gấu ngửi thấy mùi thơm thơm, ngọt ngọt, liền nhặt lên, đút vào miệng. Cái loài gấu người này cực kỳ ngu độn, ăn bánh rồi thì quên bén luôn cả việc đang đuổi người, chỉ cắm đầu nhặt lên, bỏ vào miệng thôi. Chúng tôi tạm thời được rảnh ra lấy sức. Cũng vội vàng dùng mũ da chó đựng bánh bao nhặt dưới đất lên, nhặt đầy một mũ liền hất cả đến bên cạnh con gấu người. Hai tay con gấu đều bị dính đầy bột nhôm nhớp, mút mát nhòm nhòm, lấy làm thích chí lắm. Cái loài này thể sướng lên là nheo tít mắt lại, mí mắt dài liền cụp xuống che tịt cả mắt. Vậy là nó liền đưa tay lên, dán mí mắt theo thói quen. Nhưng tay của nó lúc này dính rất nhiều bánh nhân đậu, đưa tay lên liền dính cả tịt mắt nó lại. Càng cố dán thì lại càng không mở mắt ra được, lập tức chẳng nhìn thấy gì nữa. Chân sau của nó hình tròn nên chỉ có thể đứng được một lúc. Khi ngồi xuống chân trước không cần chạm đất, vậy là nó chẳng buồn để ý đến xem mình đang ở đâu, cứ thế ngồi phẹt xuống đất, ra sức dán cái mí mắt bị dính chặt của mình lên. Tôi hoàn toàn không thể ngờ rằng bẫy dính lại có hiệu quả đến thế chứ. Thấy con gấu người đã ngồi xuống đất, chỉ một mực tìm cách để dán cái mí mắt lên. Biết rằng thời cơ không thể bỏ lỡ, bỏ lỡ rồi thì tuyệt đối không có lần hai. Tôi vội vàng đánh tay ra hiệu cho Tuyền Béo và Yến Tử. Ba người liền cầm vũ khí, chia làm ba mặt phía trước, phía sau và bên trái, nhanh chóng dây lấy con vật. Tuyền Béo giơ cao cái rìu chặt cây, hai tay nắm chắc cán rìu, dung lên một vòng, dở ra chiêu lực phách hoa sơn, chém xả xuống đầu con gấu. Cùng lúc ấy, tôi ở phía trước, giơ cây chỉ ba đi săn, chọc thẳng vào mắt nó. Yến Tử cũng ở bên cạnh, giương súng săn nhằm vào tai con quái, nổ súng bắn xuyên từ tai này sang tai kia. Chúng tôi đều dồn hết sức lực tung một đòn sấm sét, dù không thể khiến cho con gấu này chết ngay tại chỗ thì cũng phải phá hết hai mắt cảm quan của nó đi, khiến cho nó khó mà làm hại người được nữa. Sau đòn hợp lực liều mạng ấy, chỉ nghe con gấu người kêu lên thảm thiết, não tương bắn tung tóe, thân thể đổ vật xuống như một trái núi, cũng không rõ là não tương hay là mảnh vỡ xương đầu, những bọt máu màu phấn hồng rải ra từng mảng ở trên nền tuyết, tựa như là những đóa hoa tươi đang nở rộ. Ba đứa chúng tôi thấy máu thịt tung tóe, tưởng rằng con gấu người đã chết đành đạch luôn rồi. Không ngờ nó lại quá hung mãn, cái đầu máu thịt bầy nhầy không còn phân biệt được mắt mũi tai miệng là đâu, mà vẫn còn đứng bật dậy, điên cuồng gào rú, xông lên mấy bước, hút thẳng vào một gốc cây to, rồi mới đổ vật ra lần nữa. Máu trên đầu ông ọc tuôn ra, tứ chi co giật một lúc rồi mới không nhúc nhích nữa. Cả khu rừng cũng lập tức chìm vào trong bầu không khí trầm lắng, tĩnh mịch. Ban đầu chúng tôi định là để một trong ba đứa lòng tay vào cái ống bằng gỗ hoa, rồi cầm bánh để mà đưa vào trong hang gấu. Đợi khi dính tịt mắt nó lại thì mới đâm chết nó trong cái hang chật hẹp ấy. Nhưng không ngờ con gấu người này lại không ở trong hang, cho nên mới xảy ra một trận kịch chiến bất ngờ này. Quá trình diễn ra rất nhanh, nhưng mà lại kinh hồn động phách. Tuy rằng cuối cùng thì con gấu cũng toi đời, nhưng mà chỉ vừa mới đây thôi, cái bóng của tử thần cũng che phủ lên đầu của chúng tôi y như thế. Lúc ấy mà hơi yếu bóng vía một chút, chỉ biết bỏ chạy lấy mạng mà không thể phản kích kịp thời. Giờ đây cái xác nằm lăn ra kia chắc hẳn là người chứ không phải là gấu nữa rồi. Vậy là ba người chúng tôi gắng sức bò dậy trên mặt đất phủ tuyết, lấy chĩa ba đi săn, chọc chọc vào xác gấu. Sau khi chắc chắn là nó đã ngõm rồi, chúng tôi mới bắt đầu cắt tay và mổ môi lấy cái quả mật ra. Thân thể con gấu thì đáng tiền nhất,

đều là di sản độc hại của xã hội phong kiến cả thôi. Chúng ta sao phải sợ? Nhưng đồng thời tôi cũng thầm suy tính, cần phải làm rõ tình hình trước mắt rồi mới quyết định được. Hang gấu vốn là một cái động huyệt thiên nhiên, chỉ có một lối ra vào. Chỉ vì vừa nãy con gấu người bắt đuổi chúng tôi, nhổ bật cả cái cây chắn trước mặt nó lên. Cây thông đỏ ấy vừa khéo lại mọc ngay bên cạnh hang. Cái bộ rễ bị nhổ lên làm cho đất xung quanh sụp xuống, lộ ra một pho tượng đá bị chôn một nửa dưới đất. Còn mấy cái chuyện vô căn vô cứ như là sơn quỷ đầu hổ canh giữ quỷ nha môn gì đó thì tôi chẳng hề tin. Theo suy đoán của tôi, võ sĩ đá thân người đầu hổ này rất có khả năng là một tượng điêu khắc thời xưa dùng để trấn các ngôi mộ cổ. Chỉ có điều năm ấy, hiểu biết của tôi về ngũ hành phong thủy và bố cục lăng mộ vẫn còn nông cạn lắm, cho nên cũng không dám khẳng định chắc chắn. Chỉ có lòng hiếu kỳ nổi lên đã phát hiện ra tượng thú đá tạo hình kỳ quái rồi. Nếu không thừa cơ thăm dò cho rõ ràng, thử hỏi còn gì là thú vị nữa đâu. Tôi khuyên Yến Tử đừng có vội về lâm trường, chi bằng qua đó tìm thử xem quỷ nha môn ở chỗ nào. Nhìn phương vị đặt mấy pho tượng đầu hổ này, có thể thấy nếu trong núi có kiến trúc dạng chùa miếu hay là mộ phần gì đó, đại để chắc là ở bên phía mộ hoàng bì tử. Cái bát sứ và mấy miếng vàng mà bọn hoàng bì tử mang đến, nói không chừng đều chính là ở trong cái chỗ gọi là quỷ nha môn ấy. Chúng ta mà tìm được những cái bảo bối đó, ắt hẳn sẽ góp một phần cống hiến lớn lao vào công cuộc di viện cho cách mạng thế giới rồi. Yến Tử dẫm chân nói, thôi thôi, anh đừng có lằng nhằng nữa. Tôi không canh giữ lâm trường lén đi với các anh vào trong núi săn gấu đã là phạm lỗi rồi. Lúc về thế nào cũng bị ông bí thư phê bình cho một trận mà xem. Còn mà gây ra chuyện nữa, vậy thì tôi làm sao mà ăn nói được với bí thư đây chứ. Tuyền Béo nghĩ đến số vàng đó cũng hùa vào với tôi dỗ dành Yến Tử. Hai chúng tôi nói với cô, nè nè Yến Tử này, em đừng có sợ ông bí thư già có được không. Chức vụ ông ấy có to nữa thì chẳng qua cũng chỉ có tiếng ở trong làng thôi. Dạ lại chúng ta có phạm lỗi gì đâu chứ. Chúng ta giờ đang chi viện cho cách mạng thế giới mà. Tuy rằng canh lâm trường là nhiệm vụ của chúng ta được phân bổ, nhưng mà em nhớ rằng chỉ thị tối cao là không thể dùng sản xuất để mà đè nén cách mạng được. Trước dòng chảy cuồn cuộn của cơn đấu tranh cách mạng, công việc phải tạm gác sang một bên. Ông bí thư ấy chỉ lắm chuyện thôi, cô còn do dự cái gì nữa. Đừng có quên đây là cuộc đấu tranh cuối cùng rồi đấy. Rèn sắt là phải rèn lúc còn nóng. Để muộn thì cờ đỏ đã cắm khắp thế giới rồi, có làm cũng chẳng được ích lợi gì. Tôi nói năng đành thép, Yến Tử không phản đối được câu nào. Cô nghe mà đớ cả người ra, bèn dứt khoát đành liều một phen thôi. Thôi thì muốn làm gì thì làm. Vậy là bọn tôi lập tức chủ động ngay. Da gấu thịt gấu bỏ lại tạm thời không tính đến, chỉ gói bàn tay gấu và mật gấu nhét vào trong người. Tuyền Béo đột nhiên sực nhớ ra, cái lồng gỗ nhốt con hoàng tiên cô biến đâu mất tiêu rồi. Vừa nãy con gấu người ở trên cây nhảy xuống, còn bẻ gãy một thân cây to tướng, đè bẹp dí cả đám cỏ, chúng tôi đã núp. Lúc ấy chúng tôi đều lo tránh né, trong lúc hỗn loạn, chẳng biết đã ném cái lồng đi đâu mất rồi. Giờ chẳng còn ấn tượng gì nữa. Hoàng bì tử tuy nhỏ, nhưng cũng là một hai lạng thịt. Càng huống hồ là hoàng tiên cô, da mượt lông mướt ấy. Ít ra cũng phải đổi được mười mấy cân kẹo hoa quả, để mất thì thật là không nỡ lòng chút nào. Đi tìm xung quanh cây thông đỏ bị gãy thì mới phát hiện ra cái lồng gỗ đã bị cành cây da vào tung tóe hết cả ra. Bên trong lồng thì trống rỗng, con hoàng tiên cô đã chuồn mất từ đời nào rồi. Tuyền Béo tức tối ngoác miệng ra chửi loạn cả lên. Tôi còn nhớ chân sau của con hoàng tiên cô bị dây thép buộc chặt mà. Dù cái lồng có bị dở ra cũng không thể dằn khỏi cái sợi dây ấy được. Cùng lắm nó chỉ chạy được bằng hai vuốt trước thôi. Bọn chồn lông vàng dùng này chạy nhảy toàn là dựa vào chi sao phát lực. Vì vậy nó không thể nào chạy xa được. Nghĩ tới đây, tôi vội vàng ngẩng đầu lên quan sát khắp bốn phía xung quanh. Trên nền đất phủ tuyết, ngoài những dấu chân hỗn loạn của chúng tôi quần nhau với con gấu người ra, quả nhiên còn một vệt kéo lê dài. Con chồn lông vàng kia chắc chắn là chạy theo lối này. Lần theo dấu vết đó, tôi liền phát hiện ngay bên cạnh pho tượng mình người đầu hổ có một vật lông lá bồm sồm đang ra sức bò. Đó chính là con hoàng tiên cô vừa thoát khỏi cái lồng son. Chúng tôi thấy nó chạy chưa xa, lập tức phấn chấn tinh thần, ùa lên như một cơn gió. Chỉ thấy con hoàng tiên cô đang dùng hai vuốt trước ra sức bò về phía mộ hoàng bì tử. Nó phát giác phía sau có người đuổi tới, liền chui tọt luôn vào một cái hang bốn cạnh tượng đá, không thấy tâm tích đâu nữa. Chúng tôi chạy tới xem thử, thì ra dưới chân tượng sơn quỷ đầu hổ có một đường hầm. Nhiều năm trôi qua, thủy thổ biến hóa đã bị đất bùn và cành cây che khuất mất. Bây giờ, thông cổ thụ ở trên vừa đổ xuống, đường hầm liền lộ ra một cái lỗ hổng. Bên trong tối om om, chẳng nhìn thấy gì cả. Con hoàng tiên cô ấy chính là đã chạy vào bên trong cái lỗ bé xíu này. Tuyền Béo tức tối, đưa chân lên, đạp mạnh vào vách đất bên cạnh cái hố. Mới đạp có một hai cái, bức vách đã sụp cả xuống. Trong cái hố để lại sau khi cả bộ rễ cây cổ thụ bật tung lên, liền lộ ra một cái hang to tướng. Một luồng gió âm cuồn cuộn hút ra lạnh buốt cả mặt. Xem ra bên trong có không khí lưu thông. Ở đầu bên kia hẳn là có lối thông ra ngoài nữa rồi. Tuyền Béo cũng không ngờ vách đất lại quặt quẹo đến thế. Tôi vội vàng ngăn không để cho cậu ta đạp tiếp. Xem ra bên trong cửa hang này không phải là đường hầm tử tế gì, mà chỉ là một lối thông đào giữa đám bùn đất đá, chẳng hề kiên cố mà có thể sập xuống bất cứ lúc nào, lại càng không biết là nó thông đến đâu nữa. Vì vậy, tôi vội tìm mấy cái cành cây đốt làm đuốc chiếu sáng, chui vào bên trong hang ngầm tối đen như mực ấy để thăm dò. Bên trong rất chật hẹp, có khi phải khom người bò lê mới tiến lên được. Nhưng mà chúng tôi đều không nỡ mài rách mấy cái bộ quần áo, vậy là đành đưa nghiêng nghiêng cây đuốc phía trước, rồi khom người, xổm nhích nhích từng bước một. Ánh lửa chiếu vào, bọn tôi liền phát hiện bên trong hang vẫn còn lưu lại vết dùng vật sắc bén đào bới. Tôi đi trước mở đường, Tuyền Béo cầm cây rìu cán dài theo sát phía sau. Yến Tử cầm thêm một cây nuốt nữa, kéo lê khẩu súng săn đi đoạn hậu. Ba đứa chúng tôi không biết cái lối thông vừa ẩm thấp vừa lạnh lẽo này dẫn đến tận đâu. Trong lòng lấy làm nghi hoặc. Thuở trước, ông nội của tôi từng làm thầy phong thủy. Vì năm đó, ông biết được bí thuật tầm long mạch, nên rất có danh vọng trong tỉnh, kết giao với khá nhiều thuật sĩ phong thủy âm dương đồng đạo. Trong số ấy cũng không hiếm người làm cái nghề trộm mộ, chuyên đổ đấu để mưu sinh. Từ nơi ông, tôi mới biết được trong đám trộm mộ đó thì lợi hại nhất là mô kim hiệu quý. Những mô kim hiệu quý này có thể nhìn hình núi bên ngoài, thăm địa mạch bên trong, phân kim định nguyệt, trực đảo hoàng long. Cái gọi là trực đảo hoàng long ấy chính là cách nói tắt của việc đào ra một con đường hầm bí mật và chuẩn xác vòng qua tường đồng vách sắt bảo vệ bên ngoài cổ mộ, đi thẳng đến mộ thất có cất giấu các bí mật. Rất có thể cái lối thông mà chúng tôi đang chui ra đây chính là một hang ngầm mà kẻ trộm mộ đào bới để mà vận chuyển báu vật. Có điều tôi lại nhanh chóng phủ định ngay suy đoán của mình. Cái thông đạo này vừa hẹp lại vừa ngắn, bắt đầu từ bên dưới tượng đá đầu hổ, đi khoảng 20 mét nữa là đến tận cùng. Cái chỗ này chẳng phải là mộ thất có chôn xác cổ, mà có thể là một cánh cổng đá xanh rất cổ xưa bị chôn vùi ở trong bùn đất. Bên trên dường như còn có mái hiên cong chìa ra. Nhưng mà hang ngầm này chỉ đào lộ ra một phần của cổng đá, nên nhất thời cũng khó mà phân biệt được cho rõ ràng. Cánh cổng đá ấy có hai cánh khép hờ, ở giữa để ra một khe hở rất lớn. Hai bên có trụ đá đối xứng, bên trên điêu khắc hoa văn rồng và mặt trăng, mặt trời, cổ phát đơn sơ, rêu xanh thì bám đầy. Điều này ít nhất cũng chứng tỏ rằng kiến trúc bằng đá này đã từng có thời kỳ ở trên mặt đất, sau nhiều năm bị các nhân tố tự nhiên như là mưa gió nắng xâm thực mới thành ra cái tình trạng bây giờ. Yến Tử nói, đây chắc chắn là quỷ nha môn rồi, sau cánh cửa kia 10 phần chắc 8 là Diêm La Điện chốn âm ti địa ngục. Chúng ta, thôi, cứ ở đâu thì về đó đi, mặc kệ bên trong có gì cũng đừng có vào. Tôi nghe thế, bèn bảo với Yến Tử, hang ngầm này ngắn thế, lại không có lối thoát ra. Con hoàng tiên cô chắc chắn là chui vào bên trong cánh cổng đá rồi, chúng ta vào trong bắt nó về. Nếu không thì đêm hôm qua uổng mất công cả, mà cũng chẳng đổi được kẹo hoa quả nữa, chẳng lẽ cô không thích ăn kẹo sao? Yến Tử nuốt nước bọt nói, sao lại không thích ăn kẹo chứ? Thực ra kẹo hoa quả không ngon bằng kẹo sữa thanh niên trí thức mang ở thành phố về. Tuyền Béo nôn nóng muốn bắt hoàng tiên cô, không đợi tôi làm xong công tác đã thông tư tưởng cho Yến Tử đã lách người qua hai bọn tôi, song sáo đi thẳng vào cánh cổng đá. Tôi lo bên trong có nguy hiểm, sợ Tuyền Béo một mình gặp nạn, bèn giục Yến Tử mau vào theo. Vì chúng tôi di chuyển nhanh, ánh đuốc bỗng trở nên thoắt sáng, thoắt tối. Trong ánh sáng nhập nhằng ấy, tôi đã nhìn rõ phía sau cánh cổng không có tường đất, mà là một gian điện bằng đá cũng khá rộng rãi. Trong gian điện có cột đá, bàn đá, tường đất hai bên nằm đổ nghiêng đổ ngã dưới đất. Trong góc văng đầy những tấm màn nhện dày đặc, phóng mắt nhìn chung quanh thì chỉ thấy toàn là cảnh đổ nát tơi bời. Phạm vi chiếu sáng của ngọn đuốc rất có hạn, nhất thời tôi cũng không nhìn rõ được là con Hoàng Tiên Cô đã lẫn đầu mất. Ba người cùng đi vào. Tiếng động khá lớn, không hiểu ai va chạm làm rơi xuống cả đám bụi, khiến cho cả bọn ho sặc sụa một trận. Một hồi lâu sau thì bụi mới lắng xuống, đưa mắt nhìn nhau, thấy đều bị bụi đất bám đầy mặt, bộ dạng trông thật là thảm hại. Tuyền Béo lúc nãy chui bên trong cái hang ngầm dài khoảng chục mét, vừa chật vừa thấp, phải ngồi xổm lê lết cả chân cả tay. Lúc này vào đến điện đá, ít nhất cũng có thể duỗi tay duỗi chân cho máu lưu thông, vội vàng dùng tay đá chân mấy phát. Cô cậu phát hiện ra cái mũ da chó đội ở trên đầu cũng bám đầy bụi đất. Vừa khéo gần ngay cửa có cái bệ gỗ trông như là gốc cây, vậy là bèn cởi mũ đập lên trên đó mấy phát, rồi tiện thể nhấc mông ngồi ịch xuống nói với chúng tôi: "Ôi, có tôi ngồi chắn ở đây á, chắc là con chuồn vàng kia không thể nào mọc cánh mà bay đi đâu. Hồ Bắc Nhất, cậu lục soát xem nó trốn ở đâu, bắt ra đây để mà tôi lột da luôn tại chỗ." "Mà có điều tôi thấy cái nhà to này hình như còn có cửa sau nữa, nếu nó chạy cửa sau á thì cũng hơi phiền đấy. Yến Tử, mau đi canh lối ấy đi." Từ khi vào gian điện đá cổ quái này, tôi thấy thứ gì cũng hết sức tò mò. Chuyện bắt Hoàng Tiên Cô đã quên bén mất lúc nào không hay. Bây giờ nghe Tuyền Béo nhắc tới mới sực nhớ ra. Tôi đang định tìm nó, lại thấy Yến Tử luống cuống kéo Tuyền Béo ra khỏi chỗ ngồi, rồi nói với chúng tôi: "Tôi đã bảo các anh rồi, các anh không tin. Đây chính là quỷ nha môn đó. Người sống trong núi đều biết, cấm không được ngồi lên mấy cái gốc cây ở trong rừng, vì đó là bàn ăn của hổ thần Gia Gia. Người phàm ngồi lên chỉ có rước họa vào thân thôi." Tuyền Béo gác một chân dẫm lên cái bệ gỗ, cười khẩy nói: "Giờ cả vệ sinh người ta cũng bắn lên trời rồi, bom nguyên tử cũng nổ luôn rồi, người nghèo dùng lên được giải phóng rồi. Mặt xác cái bàn ăn hay là bàn thờ của thần Gia Gia Dương Mẹ gì đó đều là những thứ của xã hội cũ hết rồi. Bây giờ quần chúng lao động chúng ta lấy ra làm ghế ngồi đã là coi trọng nó rồi, tôi mà hứng lên thì còn tè lên mấy cái bãi nữa đây chứ." Tôi đưa tay đẩy Tuyền Béo ra, đùa với cậu ta rằng: "Nè, đừng có mà bậy bạ, quần chúng lao động cùng khổ cũng không được đại tiểu tiện lung tung đâu đấy." Vậy là tôi bèn đẩy tên Tuyền Béo dướng díu sang một bên, rồi ngồi thụp xuống đưa ngọn đuốc vào soi cho tỏ. Vừa nhìn một cái liền phát hiện cái bệ gỗ này quả nhiên là không phải tầm thường. Bên trên còn có một số hoa văn cổ phát và rất nhiều những ký hiệu kỳ dị mà tôi không hiểu nổi. Đặc biệt nhất là ở chính giữa bệ gỗ còn khắc một hình người mặc đồ đàn bà thời xưa. Nhưng mà hình như người ấy lại không có đầu người, mà mọc ra một bộ mặt của loài chuồn vàng. Gương mặt hoàng bì tử ấy nở một nụ cười tà ác, trông đáng sợ vô ngần, khiến cho người ta có cảm giác kinh ghét khó thể tả được thành lời. Cái bộ dạng kỳ dị ấy cơ hồ có một năng lượng vô hình thắt chặt lấy quả tim người ta, khiến cho chúng tôi vừa thoạt nhìn lập tức có cảm giác trong lỗ chân lông khắp người đều tỏa ra một thứ hơi lạnh lạnh. Tôi thầm biết ngay có chuyện chẳng lành, lần này sợ rằng đã lọt vào trong ổ của bọn hoàng bì tử mất rồi.